cứu vớt thần tượng hết thời. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể đang từ từ tái tạo, sách ma pháp cũng tại dần dần ổn định, hết thảy đều đã chạy theo quỹ đạo, đường na vẫn không rảnh rỗi, người vĩ đại luôn bận rộn, làm một ma pháp sư vĩ đại, ngoài phải giúp thần tượng hết thời nổi tiếng trở lại, đường na còn phải dành miếng cơm với paparazzi, blogger, không buông tha cơ hội bắt chẹt, cần cù chăm chỉ châm cùi thêm lửa cho mục tiêu 100 triệu nho nhỏ. Càng đừng đề cập đến gần đây, để thỏa nỗi nhớ quê nhà, cô còn thành lập văn phòng, đảm nhiệm CEO, bắt đầu tiến quân vào ngành game mobile. Còn có mấy đoàn làm phim lén nhìn vẻ đẹp của cô, tranh nhau chen lấn gửi lời mời, dùng rất nhiều tiền mời cô làm nhân vật khách mời. Vì để cô dành chút thời gian từ lịch trình bận rộn hàng ngày, những đoàn làm phim này không tiếc bỏ nguyên tắc nhịn đau hứa hẹn. Cháu đến, chỉ cần cháu diễn, tôi tìm nhân vật cho Ngô Trạch. Trong khoảng thời gian này, đường na đường cong cứu quốc lấy sách lược. Mua đường na tặng Ngô Trạch, cho Ngô Trạch nhận rất nhiều nhân vật nhỏ có tính khiếu chiến mà trước kia anh chưa từng được tiếp xúc. Ngô Trạch cũng rất không chịu thua kém, không oán giận, không chất vấn, đường na nhận cái gì anh diễn cái đó, cô làm người đứng ngoài quan sát cảm thấy, diễn xuất của Ngô Trạch tiến bộ không ít. Đường na cảm thấy, trước kia anh bị phê bình diễn xuất trên báo là thiếu cơ hội rèn luyện. Rèn luyện ma sát dần, nói không chừng về sau anh còn nhặt được miếng hời, cầm giải thưởng nam chính xuất sắc nhất quay về giới ca hát. Tương lai còn rất dài, trách nhiệm trên vai cô cũng rất nặng. Bận bịu thật sự. Đường na cảm thán, bận cái gì, một giọng nữ êm ái vang lên, đường na đang đánh quái trong, búp bê mộng ảo, dương mắt trông thấy Trì Linh Âm và Ngô Trạch đi tới trước mặt. Cô cất điện thoại, kinh ngạc nhìn Trì Linh Âm, sao chị lại tới đây, hôm nay chị tan làm sớm, tới thăm hai người một chút. Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé, Trì Linh Âm cười nói, Ngô Trạch vừa mới kết thúc một cảnh quay, đã đổi lại trang phục thường ngày, anh đứng chung với Trì Linh Âm, trai xinh gái đẹp, vô cùng chói sáng, người gần đó lén nhìn nơi này, bàn luận xôn xao, đường na dùng đầu ngón chân cũng đoán được nội dung. Ngôi sao nữ đang nổi tiếng có thực lực đến thăm ban nam idol hết thời, nếu như hai người lại còn nói cười cùng nhau tan làm rời đi. Cho dù bức tường giữa hai người có dày, sức tưởng tượng vô hạn của quần chúng cũng có thể đánh nát bức tường nhìn vững như thành đồng này. Đường na vừa định từ chối, bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Em muốn ăn ở nhà hàng Nạc Lan. Nhà hàng Nạc Lan ở trên Ra, là một bộ phận của khách sạn Nạc Lan, Napoleon vì ô mai mà đường na thích nhất ở đó. Cô đồng ý lời mời của Trì Linh Âm là bởi vì cô vừa vặn có vấn đề muốn hỏi cô ta. Mặc dù đường na nhận lời mời, nhưng lại không muốn nhìn thấy tin tức. Một nhà ba người, cô nói. Em muốn gọi thêm một người. Cô muốn gọi ai? Ngô Trạch hỏi, lát nữa anh sẽ biết. Đường na nhảy xuống ghế nhựa, hất túi ngỗng trắng bị truyền tới trước bụng ra sau lưng, chạy ra ngoài. Cô lon ton đi tới trước xe bảo mẫu của Lê Hoàng, gõ hai cái lên cửa xe của ảnh đế. Cô gõ hai lần không ai trả lời, đang định gõ lần thứ ba thì trợ lý của Lê Hoàng. Tiểu Trương đi tới kinh ngạc nhìn đường na. Na na em muốn tìm ai? Anh Lê Hoàng đâu ạ? Đường na hỏi. Anh Lê Hà, nãy anh ấy còn ở trong xe mà. Không ở đây sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trương đi lên phía trước gõ cửa xe, lớn tiếng nói. Anh Lê, na na tìm anh này. Trong xe yên tĩnh, Tiểu Trương mở cửa xe, nhìn vào trong thăm dò. Đường na nhân cơ hội đó dẫm chân ngắn lên cửa xe, cố hết sức lên xe. Cô thò đầu vào trong xe. Anh Lê Hoàng, na na tới tìm anh này. Không gian trong xe bảo mẫu của Lê Hoàng rất lớn, làm người khác chú ý nhất không phải đồ vật xa hoa bên trong, mà là phòng sách mini chiếm gần nửa xe bảo mẫu. Đường na từng thấy không ít xe bảo mẫu của ngôi sao, bình thường bọn họ đều sẽ lựa chọn cải tiến không gian này thành phòng hóa trang hoặc là phòng chứa đồ, nếu không thì là phòng ngủ nhiều công năng, cải tạo thành phòng sách là lần đầu tiên đường na nhìn thấy. Trên giá sách đặt những quyển sách rất lâu đời, ngay cả tên trên gáy sách cũng có không ít quyển là viết tay, đường na liếc mấy cách phát hiện trên giá sách đều là các loại sách cổ viết về truyền thuyết thần thoại cổ xưa của các quốc gia như truyền thuyết dân gian Trung Quốc. Thần thoại Hy Lạp, chuyện cổ thần thoại và truyền thuyết anh hùng Rome và Bắc Âu. Ánh mắt đường na dừng trên một quyển sách viết tay tên là. Vô hồn dị thế, na na mau tới đây, anh Lê Hoàng không ở trong xe. Tiểu Trương la lên, đường na xoay người quay lại cửa xe. Anh Lê Hoàng đi đâu rồi à? Anh cũng không rõ nữa. Mặt Tiểu Trương đầy nghi hoặc, lạ thế nhỉ, vừa rồi còn ở đây mà. Na na em tìm anh Lê Hoàng có việc gấp không? Là đạo diễn bảo em tới tìm anh ấy hả? Không phải, là Nana muốn gọi anh ấy ăn cơm cùng. Đường Na nói, để em gọi điện cho anh Lê Hoàng. Đường Na lấy điện thoại ra gọi điện thoại, mà Tiểu Trương đứng trước mặt chờ cô gọi điện thoại. Đường Na chỉ có thể đè lại tâm tư điều tra trong xe bảo mẫu. Alo, tiếng Lê Hoàng vang lên trong điện thoại. Anh Lê Hoàng, anh ở đâu thế? Đường Na đi thẳng vào vấn đề hỏi. Là Na Na à, em tìm anh có việc gì? Em tới gọi anh đi ăn cơm cùng, sao anh không ở trong xe? Mọi người cứ đi ăn thôi, buổi tối anh có hẹn rồi. Lần sau anh mời em ăn cơm nhé. Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh chỉ có tiếng của Lê Hoàng. Mặc dù Đường Na nghi ngờ nhưng không tìm ra đầu mối. Vậy được rồi, anh Lê Hoàng phải nói chuyện giữ lời đó. Đường Na nói, sau khi cúp điện thoại, Đường Na nhảy xuống xe tạm biệt Tiểu Trương đang đóng cửa xe rồi trở về. Sau khi trở lại khu nghỉ ngơi bày đầy ghế nhựa, Mu Trạch và Trì Linh Âm đang nói chuyện gì đó, cách đó không xa một đám người che miệng nhìn hai người, không biết đang thảo luận tin đồn gì. Đường Na đến gần, nghe thấy anh đang thỉnh giáo kỹ xảo đóng phim của Trì Linh Âm. Thật sự là không có ánh mắt, chẳng lẽ kỹ xảo của cô không tốt sao? Trì Linh Âm trông thấy cô trở về, cười hỏi. Người đâu, Lê Hoàng không ở đây. Đường Na túm ống quần Ngô Trạch bò sát nhỏ tự giác xoay người ôm lấy cô. Ánh mắt Trì Linh Âm lộ ra ngoài ý muốn. Em rất thân với Lê Hoàng. Bình thường, Đường Na nói, tôi muốn cho chị nhìn anh ấy một chút có chỗ nào đáng nghi hay không? Ví dụ như, Trì Linh Âm nhíu mày. Ví dụ như, Đường Na nói, là người hay yêu quái. Chủ đề liên quan đến yêu quái không thích hợp trò chuyện trước mặt mọi người, Trì Linh Âm nói. Vừa đi vừa nói, ngồi xe của tôi, Đường Na nói, Trì Linh Âm cười nói. Đường Na 5 tuổi có siêu xe xa hoa hơn chục triệu, chuyện này đã truyền khắp Hoành Điếm rồi. Bọn họ nói thế nào? Bọn họ nói chắc chắn gia đình em rất giàu có. Đường Na khinh thường nhếch miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không chỉ có tiền, cô là một ma pháp sư truyền kỳ tập hợp đủ yếu tố xinh đẹp, tài phú, gia thế, tài hoa, trí tuệ cơ mà. Lúc ba người lên xe, Trì Linh Âm chủ động ngồi ghế phía sau, tặng ghế lái phụ cho Đường Na. Ngô Trạch cài dây an toàn cho trẻ con cho Đường Na, Trì Linh Âm nói. Phân biệt yêu quái, em nên đi thỉnh giáo viên mộc. Mắt âm dương của chị không nhìn ra, chị chỉ có thể nhìn thấy đồ vậy không thuộc về thế giới này. Yêu quái giống con người, đều là sinh mệnh do thế giới này sinh ra, trong mắt chị không có gì khác biệt. Tính năng tốc độ cao của siêu xe khiến bọn họ từ Hoành Điếm tới đường chính trong nháy mắt, cách đó không xa có thể trông thấy cổng Hoành Điếm. Thế nhưng chị có thể trông thấy ác linh, Đường Na nói bằng giọng khẳng định, ác linh là người yêu sớm nên rời đi, nhưng vẫn lưu lại chấp niệm. Trì Linh Âm cười nói, bắt đầu từ khi nó sinh ra, ác linh chính là tồn tại bị thế giới bài xích. Cô hoài nghi Lê Hoàng, Ngô Trạch cầm tay lái, khóe mắt liếc cô một cái. Vì sao, trực giác, Đường Na tránh nặng tìm nhẹ nói. Hoài nghi người khác còn cần hỏi tại sao không? Đối với Đường Na mà nói, hoài nghi đã sớm là bản năng của cô. Sau khi sơ bộ giảm độ khả nghi của Trì Linh Âm, cô lập tức rời mắt tới Lê Hoàng đang quay phim cùng với Ngô Trạch. Điểm khả nghi của anh ta đơn giản xuất hiện từ mỗi một lỗ chân lông. Vào buổi tối ác linh tập kích, anh ta có mặt. Sau đó anh ta chủ động kéo dài thời hạn ghi hình với tổ chương trình, vừa vặn để Ngô Trạch có thời gian dưỡng thương. Về sau lại còn đề cử Ngô Trạch với Lâm Phong Tư, trở thành một trợ lực giúp Ngô Trạch ký hợp đồng quay. Hiệp đạo, nhiều trùng hợp, không thể nào lại là trùng hợp. Đường Na liệt anh ta vào đối tượng nguy hiểm cao, hạ quyết tâm phải bắt được cái đuôi nhỏ giấu phía sau của anh ta. Vào lúc cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên mũi hơi ngứa, hắt hơi một cái. Bị cảm, Ngô Trạch nhìn cô một cái, kéo hai tờ khăn giấy ở một bên ra đưa cho cô. Không biết, Đường Na còn chưa nói xong, bỗng nhiên bị một cây bút màu đen dưới chân Ngô Trạch hấp dẫn sự chú ý, hình như vừa rồi Ngô Trạch lấy giấy, rơi từ trong ngăn kéo ra. Ngô Trạch nhìn theo cô, nói, dừng xe rồi nhặt, Đường Na hỏi, đây là bút của anh, không phải, quên cầm ở đâu rồi, có lẽ là chỗ đạo diễn Lâm. Sao vậy, quá xấu, không xứng với xe của tôi, mặt Đường Na đầy ghét bỏ. Cô dùng khăn tay Ngô Trạch xì nước mũi. Trì Linh Âm hỏi, hai người biết tin hội đấu giá Vũ Thuyền tổ chức chưa? Ngô Trạch nhìn Trì Linh Âm qua gương chiếu hậu. Đó là cái gì? Đường Na mở miệng, hội đấu giá do Trác Vũ tổ chức, mặt ngoài là hội đấu giá bình thường, bên trong bí mật bán đồ yêu giới. Hôm qua tôi vừa nhận được thư mời. Trì Linh Âm nói, lần này Trác Vũ lấy ra không ít bảo vật quý hiếm, nếu em có ý tốt nhất bảo đảm chuẩn bị đầy đủ tiền trước khi hội đấu giá bắt đầu. Đường Na không tin trong đó có đồ mình để ý, cô hững hờ ném khăn giấy đã dùng, hỏi. Báu vật gì, đồng nát cô tùy tiện làm ra còn được Trác Vũ coi như báu vật cất giấu, xã hội lạc hậu như vậy cô có thể chờ mong Trác Vũ lấy ra được đồ gì tốt. Chị nghe nói, trong hàng đấu giá lần này thật sự có không ít kỳ chân dị bảo, bởi vì chuyện ác linh thủy hoàng 3 năm trước không ít yêu quái yêu giới cũng chết. Chỉ Linh Âm nói một cách đầy ý vị sâu xa, đồ vật còn sót lại của bọn họ trên đời này bắt đầu được đưa vào thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ vật còn sót lại của yêu quái đơn giản chính là của cải và thi thể. Chỉ Linh Âm nói mập mờ như thế, Đường Na đoán chừng cô ta chỉ cái sau. Xem ra hội đấu giá lần này là đại hội nguyên vật liệu. Đường Na tính toán cẩn thận trong lòng, cô có thể đến hội đấu giá mua nguyên vật liệu trở về gia công, lại truyền tay bán giá cao cho Trác Vũ, đảo mắt lại kiếm được một số tiền lớn. Lúc cô đang nghĩ bắt chẹt Trác Vũ như thế nào, Chỉ Linh Âm nói. Tôi đoán có một thứ em sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì, cánh cửa thời không, nghe nói có thể mở ra con đường đến thế giới khác. Đường Na híp mắt, cụ thể là thứ gì, bây giờ tôi không rõ, chị cũng chỉ nghe được đôi lời từ chỗ Trác Vũ. Nghe nói thứ này đã khiến cho phòng quản lý chủng loại chú ý, cho nên Trác Vũ mới có thể tổ chức hội đấu giá ở eo biển Đài Loan, chính là để lách luật. Chỉ Linh Âm nói, lỗ tai của chị nghe được rất xa. Đường Na dương mắt nhìn Chỉ Linh Âm qua gương chiếu hậu. Nói ít em sẽ hoài nghi, nói nhiều em vẫn hoài nghi. Chỉ Linh Âm cười nói, em bảo chị xử lý như thế nào? Cô ta liếc mắt nhìn Ngô Trạch im lặng là vàng, cười giỡn nói. Loại ngậm miệng không nói như kia có thể lấy được tín nhiệm của em sao? Đường Na nhìn Ngô Trạch một cái, anh cũng đang nhìn cô. Ai nói tôi tin anh ta? Chấm, cô lầu bầu kéo túi ngỗng trắng để bên cạnh che trước ngực. Chị biết cánh cửa thời không kia bao nhiêu tiền không? Giá khởi điểm 50 triệu. Chỉ Linh Âm nói, tên chó chết Trác Vũ. Đường Na nghiến răng nghiến lợi. Sao anh ta không đi cướp luôn đi? Lúc kẻ cướp bóc nhiều lần nói lời này trong lòng không hề cảm thấy bứt rứt. Sau khi ăn tối ở nhà hàng Nặc Lan, Chỉ Linh Âm gọi xe bảo mẫu đón cô ta về khách sạn, Đường Na và Ngô Trạch ngồi lên siêu xe. Ngô Trạch hỏi, cô muốn tham gia hội đấu giá? Đi, vì sao không đi? Cơ hội tốt nhường nào chứ? Chỉ Linh Âm nói cần rất nhiều tiền, cô có đủ không? Ngô Trạch hỏi, bây giờ không đủ, chờ tôi bán tác phẩm mới nhất ở hội đấu giá là đủ rồi. Ngô Trạch nhíu mày, Chỉ Linh Âm nói khởi điểm 50 triệu, ít nhất cô phải chuẩn bị 70 triệu, cô bán cái gì có thể kiếm được 70 triệu. Tôi có một bảo bối không hề kém cánh cửa thời không? Đường Na nói, cái gì, bây giờ chưa thể nói cho anh được, đến lúc đó anh sẽ biết. Trong giọng nói của Đường Na tràn đầy kiêu ngạo, cô mở ra ngăn kéo trên xe, bên trong đặt bảo vật làm từ cống phẩm của ba yêu quái. Cô thưởng thức một hồi, đóng ngăn kéo bụp một tiếng. Ai cũng không đoán được tôi lại đặt đồ quan trọng như vậy ở cách chương.